Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 55, tác dụng của tâm thiền. Góc truyện audio.com. Cổ Điển đặt mèo con để ở một bên. Lúc này Chu Văn mới nhìn đến. Bên cạnh trên đồng cỏ còn có ba nhóc mèo. Hai nhỏ một to, bốn nhóc mèo này là gia đình. Mèo mẹ mang theo ba nhóc mèo con phơi nắng trên đồng cỏ. Bên cạnh sân cỏ bầy hai cái bát, một cái có nước, một cái thả thức ăn cho mèo. Không cần nghĩ cũng biết, mấy cái này là do Cổ Điển chuẩn bị. Cổ Điển đem mèo đặt xuống, ánh mắt lập tức trở nên lãnh khốc vô cùng. Tựa như ác quỷ nhìn Chu Văn, lãnh khốc nói, nếu như ta ở bên ngoài nghe được gì đó, ngươi chết chắc. Khuôn mặt ác quỷ hung ác, phối hợp thêm thanh âm lạnh lẽo tận xương. Nếu là bình thường, Chu Văn sợ là cũng thầm kiêng kỵ, có thể là bởi vì hình tượng Cổ Điển bưng mèo con nâng cao cao lúc trước, khiến Chu Văn lại sinh lòng kính nể. Ngươi yên tâm, ta không phải một người lắm miệng lắm lời. Chu Văn nói ra, nhớ lấy, Cổ Điển lạnh lùng nói lấy, không tiếp tục để ý Chu Văn, khom lưng thu hai cái bát, lại liếc mắt nhìn bốn nhóc mèo chơi đùa trên đồng cỏ. Lúc này mới quay người rời đi, đi vài bước, Cổ Điển lại ngừng lại, không cả quay đầu nói. Còn nữa, ta không muốn chúng nó tổn thương, bằng không ngươi cũng phải chết. Nói xong câu này, Cổ Điển mới sải bước rời đi. Lý Huyền nói Cổ Điển không chỉ tướng mạo hung ác, tính cũng cực xấu, chỉ cần trả tiền, chuyện xấu gì hắn cũng chịu làm. Bây giờ xem lại, chưa chắc đã xấu như trong truyền thuyết. Loài mèo vốn có tâm lý phòng bị cực nặng, lại chịu để hắn thân mật với mèo con như thế. Có lẽ hắn không hề hung ác như trong truyền thuyết. Chu Văn nhìn thoáng qua một lớn ba nhỏ bốn con mèo nhỏ. Lòng thầm nghĩ, chó con mèo con, tại thời đại này, đã không được sủng ái như trước nữa. Dù sao tác dụng của bọn chúng chỉ để ngắm, mà phối sủng lại có lực lượng thần kỳ. Mọi người càng muốn đem tiền tiêu vào trên người phối sủng hơn. Các loại sủng vật chó mèo nổi tiếng khi trước, phần lớn đều đã biến thành chó hoang mèo hoang, không còn được nhân loại sủng ái. Thời đại khác biệt, rất nhiều thứ cũng biến đổi. Trước kia nhân vật có khả năng vượt nóc băng tường, lực nâng ngàn cân, đã có thể trở thành truyền kỳ được người truyền miệng. Đó là bởi trước kia người có được loại năng lực như vậy rất ít. Thế nhưng hiện tại ở thời đại này, chỉ cần có thể đạt tới truyền kỳ, lực nâng ngàn cân cũng không là việc khó gì. Người người đều có thể trở thành nhân vật truyền kỳ. Truyền kỳ đã không hiếm thấy, chỉ cần nỗ lực tu hành, coi như nhân loại có tư chất kém một chút, tới 30-40 tuổi cũng có cơ hội tấn thăng truyền kỳ. Có điều truyền kỳ muốn đột phá sử thi, sẽ lại không dễ dàng như vậy. Cái này cần thiên phú, nguyên khí quyết, tài nguyên cùng các phương diện trồng chất, mới có khả năng thành công. Không phải chỉ dựa vào tự thân nỗ lực liền có thể làm được. Dù sao có thể được ghi vào sử sách, lại trở thành nhân vật ca tụng trong thơ ca. Trên cơ bản đều là tồn tại tiếp cận thần. Trước kia khi Chu Văn luyện khổ thiền, kế hoạch của hắn là học đại học sẽ đột phá truyền kỳ. Tốc độ như vậy đã coi là thiên tài trong nhân loại. Có điều bây giờ khổ thiền trong cơ thể hắn đã bị mê tiên kinh bao trùm. Muốn lợi dụng mê tiên kinh tấn thăng truyền kỳ cấp, bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong khoảng thời gian này, Chu Văn lặp đi lặp lại nghiên cứu qua mê tiên kinh. Phát hiện mê tiên kinh cùng nguyên khí quyết rất khác biệt. Bình thường nguyên khí quyết, ví như khổ thiền, tăng cảnh giới lên kỳ thật liền là đánh vỡ tự thân xiềng xích. Khi có xiềng xích kia, hạn mức cao nhất của lực lượng, tốc độ, thể phách cùng nguyên khí đều bị khóa chặt, dùng nhiều đồ tốt cũng vô dụng, không thể tiếp tục tăng lên, chỉ có đánh vỡ xiềng xích, giới hạn cơ thể người mới có thể bị mở ra, mới có thể tiếp tục tăng lên, đồng thời còn có khả năng thu được mệnh cách thiên phú. Cũng chính là truyền kỳ mệnh cách, thế nhưng Chu Văn lặp đi lặp lại nghiên cứu mê tiên kinh, lại không nhìn thấy đoạn miêu tả nào có liên quan tới chuyện đánh vỡ xiềng xích. Cho nên cho tới bây giờ, Chu Văn cũng không hiểu rõ, đến cùng như thế nào mới có thể dùng mê tiên kinh tấn thăng truyền kỳ cấp. Thật vất vả tìm được siêu thị trong học viện, mua đủ những vật dụng hàng ngày. Chu Văn trở lại ký túc xá, thu thập thỏa đáng, liền lấy điện thoại di động ra, lần nữa bắt đầu cày phó bản. Huyết ma kiến trong thời gian ngắn rất khó lại có tiến triển. Chu Văn lựa chọn tiến vào địa hạ Phật Thành, tại ao sen giết một lượt Phật Tâm Liên, kết quả một trứng phối sủng cũng không rơi. Biến dị khâu cốt nghĩ đã bị đóa huyết văn Phật Tâm Liên to lớn kia thôn phệ. Chu Văn khống chế nhân vật Tí Hon đi tiểu Phật tự. Trước thềm đá, Chu Văn để nhân vật Tí Hon mở ra nguyên khí kỹ tâm thiền. Đoạn trước tiểu Phật tự rất quỷ dị, đi thế nào cũng đều là con đường chết. Chu Văn cũng không có phát hiện nguyên do trong đó. Sử dụng tâm thiền, cũng là ngựa chết chữa như ngựa sống. Chẳng qua cảm thấy tâm thiền xuất từ Phật Tâm Liên, có lẽ sẽ có thể làm được gì đó. Điều khiến Chu Văn vui mừng chính là, trước kia nhân vật Tí Hon đi đến khi thấy bảng hiệu tiểu Phật tự liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Lần này vậy mà không có chết, còn có thể đi thêm về phía trước. Vậy mà tâm thiền thật sự có hiệu quả. Bản thân Chu Văn cũng có chút ngoài ý muốn, thao túng nhân vật Tí Hon tiếp tục đi tới. Quả nhiên một đường không có chuyện gì. Thế nhưng tâm thiền là một loại nguyên khí kỹ, sử dụng cần tiêu hao nguyên khí. Tâm thiền là nguyên khí kỹ hao tốn nguyên khí theo thời gian. Đại khái mỗi phút đồng hồ tiêu hao chừng 2 điểm nguyên khí. Cứ thế một đường leo lên thềm đá, chỉ còn cách sơn môn tiểu Phật tự một đoạn ngắn. Điểm nguyên khí cuối cùng cũng hết, tâm thiền vừa dừng lại, nhân vật Tí Hon liền trực tiếp ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử. Màn hình tối thui, đã biết tâm thiền có ích, Chu Văn không kịp chờ quét Phật Tâm Liên nữa. Lần nữa đi tới trước tiểu Phật tự, lần này Chu Văn mở tâm thiền liền thao túng nhân vật Tí Hon chạy hướng tiểu Phật tự với tốc độ cao nhất. Thế nhưng nhân vật Tí Hon cũng chỉ là chạy tới vị trí cách sơn môn chừng 10 mét. Nguyên khí liền hao sạch, lần nữa chết bất đắc kỳ tử. Bằng vào tốc độ hiện tại của ta, thời gian duy trì tâm thiền căn bản không đủ để cho ta xông vào tiểu Phật tự. Chẳng lẽ phải đợi đến khi ta tấn thăng truyền kỳ, nguyên khí đủ rất hùng hậu mới có thể lợi dụng tâm thiền xông vào. Thế nhưng đợi ta tấn thăng truyền kỳ, còn không biết phải mất bao lâu à? Chu Văn lại nghĩ một chút. Nguyên khí kỹ tiêu hao nguyên khí kéo dài như tâm thiền. Thường là cấp độ càng cao, tiêu hao nguyên khí lại càng ít. Không biết tâm thiền có phải như vậy hay không? Hiện tại tâm thiền đạt tới thất đoạn, nếu như có thể thu hoạch ra một cái bát đoạn hoặc là cửu đoạn tâm thiền, có lẽ sẽ có cơ hội xông vào tiểu Phật tự. Ngược lại cũng không có chuyện gì khác. Chu Văn liền ôm thái độ muốn thử một chút, tiếp tục đi ao sen thu hoạch Phật Tâm Liên. Hy vọng có thể có thu hoạch, diệt đi diệt lại nhiều lần. Chu Văn liền phát hiện một quy luật, từ đầu huyết văn Phật Tâm Liên đều chìm dưới đáy nước. Chỉ có khi Chu Văn chém mấy đóa Phật Tâm Liên trong khu vực của nó, thì huyết văn Phật Tâm Liên mới có thể bị chọc giận lao khỏi mặt nước chiến đấu. Phóng tác, Hắc Ám Chi Long, cách chương.